Chương 2. 080 Dược Đỉnh. Cô nương, ngươi nhiều đồ như vậy có thể đổi 30 bánh nướng, ta làm cho ngươi 30 đi Lào Hán cũng là thành thật người, thấy thế bận bịu vui vẻ ra mặt nói. Tiểu Mục lắc đầu, 20 cái có thể. Còn lại, ngươi giữ lại từ từ ăn đi. Lão Hán bận bịu thiên ân vạn tạ, dùng 10 phần 10 tâm tư, làm tốt 20 cái nóng hổi bánh nướng, lấy giấy dầu cho cẩn thận bao trùm, đưa cho nhân gia tiểu cô nương. Đa tạ. Tiêu Mục nhận lấy trực tiếp thu nhập nội giới, nhẹ gật đầu liền quay người hướng xe ngựa đi đến. Một vén rèm lên, nhịn không được liền hơi rút xuống khỏe miệng. Chỉ thấy hai nam nhân chính ngồi đối mặt nhau, từng người bưng chén trà, đầu ngón tay thon dài, mặt mày có chút buông xuống, một bộ lẳng lặng mỹ nam đồ chạy xuôi ở trước mắt nàng. Hai người song song thưởng thức nước trà, trước mắt trà sương mù lợ lờ, rất có vài phần đẹp như ngọc hương vị. Tựa hồ hoàn toàn mất hết mới đánh qua một trận hung ác trận bộ dạng. Tiểu gia hỏa thở dài, bò lên trên xe nhận mệnh ngồi đến tận cùng bên trong nhất, không đánh chúng ta chỉ là luận bàn một chút. Mạc Liên lạnh nhạt nói. Ừm, ngươi biến mất hơn 2 năm thời điểm, chúng ta cu nở dê thường xuyên luận bàn. Kiều Mục, được thôi, nam sinh thế giới, thực sự rất khó hiểu. Kiều Kiều, đêm nay ngũ nhuận đan hành đấu giá hội cuối cùng một ngày. Đem sẽ tiếp tục đấu giá tòa kia hiếm thấy cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Muốn không hai ta cũng đi ngó ngó. Đoạn Nguyệt vừa cười vừa nói. Không nhọc hao tâm tổn trí, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh cái gì, ta cho Kiều Kiều mua xuống là được rồi. Mạc Liên hử cười một tiếng. Đoạn Nguyệt liếc hắn một cái, nhìn có chút hả hê nói, không học thức đi a, ngươi cho rằng cái đồ chơi này tùy tiện liền có thể mua người bán nói, muốn đỉnh, cũng chỉ có thể cầm cấp 11 phá huyền đan cùng hóa ứ đan tới trao đổi. Hơn nữa người muốn là cao phẩm đan dược, nhất định phải trời sinh mang theo tử văn, hiểu không? Tiểu Mục ngược lại là không có chú ý Đoạn Nguyệt nghèo đắc ý ngữ điệu, kinh ngạc hỏi nói, theo đạo lý ngũ nhuận đan hành đấu giá, hẳn là sớm 2 ngày liền kết thúc không phải sao? Cũng là bởi vì cái này cựu tinh ánh nguyệt đỉnh xuất hiện a. Đoạn Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh đưa tới phủ cận thành trấn bên trong sở hữu đan sư vây xem. Đan sư nhóm, là thực sự đều muốn có được này cái dược đỉnh. Chỉ là đáng tiếc, nhân ra lại điều kiện đặc biệt trao đổi. Nghe nói việc này kinh động đến Đan Minh, vì thế cô ý riêng 2-3 ngày, chính là vì chờ Đan Minh vị minh chủ kia đến đây đập dược đỉnh. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh thật có tốt như vậy đem Đan Minh đều hấp dẫn tới khẳng định a. Nghe nói đây chính là đan sư nhóm tha thiết ước mơ bảo đỉnh. Cũng chỉ muốn một viên tử văn cấp 11 phá huyền đan cùng hóa ứ đan, liền có thể trao đổi kia cái gì đỉnh? Tiêu Mục ánh mắt lóe sáng hỏi. DNG, bán dược đỉnh chính là nói như vậy, chuyện này hiện tại cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đoạn Nguyệt cười hì hì nói, thế nào ban đêm cùng một chỗ đi xem một chút? Kiều Mộc nhẹ gật đầu, ta đi cùng hắn trao đổi. Đoạn Nguyệt cười nói, Kiều Kiều hiện tại chế sông đan chuẩn, cao siêu như vậy á tạm được. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, chế tác tử văn đan dược, xác nhận không có vấn đề. Chỉ là không có gì tiện tay dược đỉnh, chế lên đến lúc tương đối lâu, nàng có chu tờ không kiên nhẫn. Tới kịp tha tối nay thế nhưng là ngày cuối cùng. Đoạn Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, bưng chén trà chậm rãi uống một ngụm. Tới kịp tha, hơn một canh giờ hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt, chính là thời gian hao phí quá dài, có chu tờ đáng ghét. Tiểu gia hỏa một mặt không có tí sức lực nào biểu lộ, kết quả Đoạn Nguyệt một miệng trà suýt nữa đem chính mình sặc chết.